Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 408, tranh đoạt cánh hoa. Không ngừng tăng lên, Thái Sơn chung quanh, linh khí trở nên dư giả tin tức, truyền bá vô cùng nhanh. Không đến 3 phút, thiên đạo website bên trên, chính là bị cái tin tức này cho soát bình phong rồi. Gần nhất đế quốc khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh. Cá nhân võ đạo lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên. Khi này tin tức xuất hiện về sau, toàn bộ đế quốc, vô số người lập tức đều hành động lên. Thậm chí quốc gia khác bên trong người, còn có phong vân tinh bên trong người, cũng đều ngồi không yên. Siêu siêu, trên bầu trời, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút phản trọng lực phi hành khí, dùng tốc độ khó mà tin nổi lướt qua. Bất quá, mặc kệ người tới lại nhiều, giờ phút này, Thái Sơn chung quanh trong thành thị đều là vô cùng an tĩnh. Những người kia mượn linh khí nồng nặc, toàn bộ đều tại chăm chú tu luyện, mà đổi thành bên ngoài một bên, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp đỉnh, trong lương đình, Diệp Thần nhìn xem thụ yêu làm ra động tĩnh, phi thường hài lòng. Cái này cây bàn đào cũng thực không tồi, làm tiên thụ có thể trực tiếp hấp thu linh khí, đồng thời đem linh khí tụ lại. Chắc hẳn đây chính là vì cái gì nó quả đào có thể đạt đến tăng lên tuổi thọ, để người bình thường trực tiếp thành thần tác dụng đi. Diệp Thần cảm thụ được linh khí chung quanh về sau, trong miệng thì thào nói đến, giờ này khắc này, trước mặt hắn, trong đình viện, thụ yêu trực tiếp đem mình bản thể cũng cải tạo thành vì một gốc cây bàn đào. Gốc cây kia phía trên, màu đỏ hoa đào nhanh chóng tàn lụi, rất nhanh, cây đào phía trên chính là kết ra từng khỏa thành thục quả đào. Nơi này mỗi một khỏa quả đào đều có người trưởng thành lớn bằng đầu. Màu sắc tươi đẹp, quả đào phía trên còn mơ hồ tản ra một cỗ u quang, kỳ lạ không thôi. Trừ cái đó ra, quả đào kết ra đến từ về sau, phía trên còn lộ ra một cỗ mùi thơm, vô cùng mê người. Liền xem như Diệp Thần, nhìn thấy cái này quả đào lúc, cũng có một loại hận không thể lập tức liền lấy xuống một viên nếm thử cảm giác xúc động. Dầm dầm, làm quả đào kết ra đến từ về sau, thụ yêu rất nhanh lại từ cây đào kia phía trên hiện ra. Hai con mắt, một cái miệng, nhìn về hướng Diệp Thần lúc, miệng động lên, bên trong phát ra thanh tịnh thanh âm. Chủ nhân, bàn đào đã thành thục, ngài muốn nếm một cái sao? Diệp Thần gật đầu, bàn đào a, đây chính là trong truyền thuyết, thần thoại thế giới bên trong, ngay cả tôn hầu tử, vương mẫu nương nương loại kia tồn tại, đều vô cùng khát vọng đồ vật, ngay cả bọn hắn đều muốn ăn đồ vật a. Thụ yêu đạt được Diệp Thần đồng ý sau đó rất nhanh, một viên to lớn quả đào chính là nhanh chóng hướng phía Diệp Thần phương hướng mở rộng tới. Làm viên kia quả đào xuất hiện tại Diệp Thần trong tay bên trên lúc, phía trên những cái kia tế mau toàn bộ tự động chóc ra. Toàn bộ quả đào nhìn lên tới tinh ngân sáng loáng, không nhiễm một hạt bụi, so tẩy sau đó còn muốn sạch sẽ không biết bao nhiêu lần. Hái xuống, đó là có thể đủ trực tiếp ăn loại kia. Diệp Thần vươn tay, vừa mới đưa đến bàn đào phía dưới, viên kia bàn đào chính là tự động chóc ra rồi. Tới tay, rất nặng, bàn đào bên trong tản ra mùi thơm, mê người vô cùng, răng rác. Diệp Thần cũng không chậm trễ, nắm bắt tới tay về sau, trực tiếp ở phía trên cắn một cái, lập tức, thơm ngọt thịt quả ở trong miệng xoay quanh. Ngay sau đó thịt quả chính là hóa thành một cỗ vô cùng năng lượng đặc biệt, dung nhập vào trong thân thể của hắn đi. Răng rác, Diệp Thần ăn tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt, một viên bàn đào chính là bị triệt để ăn xong. Lớn như vậy quả đào, sau khi ăn xong, vậy mà một chút bụng trướng cảm giác đều không có. ngược lại là toàn thân tràn đầy lực lượng, thân thể cường độ cũng so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Cái này bàn đào thật đúng là cái thứ tốt a. Khó trách Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ không ăn nhiều như vậy, còn tại điên cuồng ăn. Diệp Thần thì thào nói đến, thủ yêu, lại đến một viên. Diệp Thần nói, đúng, chủ nhân, ngoặc kép chấm chấm, Thái Sơn đỉnh, trong lương đình, Diệp Thần ngồi ở kia, một viên tiếp nối một viên ăn lấy bàn đào. Dù sao thụ yêu thôn phệ thượng cổ rễ cây, sau đó nguồn năng lượng không ngừng. Bàn đào nghĩ muốn bao nhiêu, liền có nhiều ít. Ngay tại Diệp Thần gặm lấy bàn đào, thể chất từ từ tăng trưởng, so với tu luyện phải nhanh hơn không chỉ 10 lần thời điểm. Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trên biến hóa, hấp dẫn đến ánh mắt chính là càng ngày càng nhiều. Linh khí nồng nặc đều nhanh thành là thật chất, liền ngay cả những cái kia trong sơn động người tu luyện. Ở loại này linh khí trùng kích vào, cũng nhao nhao đình chỉ, rầm rầm, rất nhanh, những người kia nhao nhao từ trong sơn động đi ra, làm bọn hắn nhìn thấy khắp núi hoa đào nở rộ về sau. Cả đám đều trợn tròn trong mắt, mới tu luyện trong một giây lát, làm sao cảm giác toàn bộ thế giới đều đại biến bộ dáng. Đào hoa đảo, không đúng, là đào hoa sơn. Những người kia từ trong sơn động sau khi ra ngoài, tập hợp một chỗ, sợ hãi thán phục liên tục, mà có một số người thì là tìm tới một gốc gần nhất cây hoa đào, vẻn vẹn là nghe kia thanh đạm hương hoa, cũng cảm giác thực lực của mình từ từ tăng vọt. Đương nhiên, trong đó không thiếu còn có một số lá gan tương đối lớn. Ca môn, ngươi nói, mùi hoa này vẻn vẹn là nghe, cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể sôi trào mãnh liệt. So với ta bình thường lúc tu luyện, tốc độ nhanh hơn, nếu là lấy xuống một đóa, ăn hết, có thể hay không lợi hại hơn. Một tên nam nhân chừng 30 tuổi, đối với bên cạnh đồng bạn nói đến, kia đồng bạn tuổi chừng chỉ có 20 tuổi, nghe được cánh hoa khả năng công hiệu tốt hơn, sau đó hắn chỉ là hơi dừng lại. Sau đó quả quyết vươn tay, đi hái phía trên hoa đào rồi, xoẹt, động tác rất nhanh, trong nháy mắt, một cánh hoa đào chính là đã rơi vào trong tay hắn. Ùng ục ục, ngay sau đó, hắn cũng không mang theo chần chờ, một thanh liền đem kia hoa đào nhét vào trong miệng. Nhai cũng không mang nhấm nuốt, trong nháy mắt chính là ùng ục ục nuốt xuống. Thế nào, cảm giác thế nào? Bên cạnh kia nam nhân chừng 30 tuổi nhìn thấy đồng bạn nuốt vào cánh hoa về sau, hai mắt trợn lên giống như là chuông đồng đồng dạng, trong miệng lo lắng hỏi đến. Tình huống như vậy không chỉ là phát sinh ở nơi này, dưới tình huống bình thường, mỗi ngày tại Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong người đều là đồng thời vượt qua 300.000 lấy xuống hoa đào, vụng trộm ăn hết. Loại chuyện này cơ hồ không đoạn đang phát sinh. Đương nhiên, trộm hái hoa cánh loại tình huống này thụ yêu tự nhiên là biết đến, bất quá nó phi thường thông minh, gần nhất trong khoảng thời gian này nó biết rõ rồi Diệp Thần mong muốn là đại lượng sản xuất ra càng nhiều cường giả. Mặc dù không cách nào đã hiểu Diệp Thần tại sao phải làm chuyện như vậy, nhưng nó cũng không cần đi tìm đáp án, chỉ cần âm thầm trợ giúp Diệp Thần đi làm là được rồi. Về phần một chút hoa đào, thôn phệ thượng cổ rễ cây, thụ yêu thế nhưng là đã có được vô hạn nhiên liệu nguồn suối. Những cái kia hoa đào bất quá chỉ là mượn cây bàn đào tế bào thúc đẩy sinh trưởng đi ra ngoài mà thôi. Nghĩ muốn bao nhiêu, liền có nhiều ít, thụ yêu có thể không có chút nào lưu ý. Thế là, tại thụ yêu phóng túng phía dưới, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong, toàn bộ đều biến thành một loại khác tình huống. Không có người lại ngồi xếp bằng trong huyệt động tu luyện, mà là toàn bộ chạy ra khắp nơi tranh đoạt cây bàn đào cánh hoa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,